Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 10, hỗn loạn. Trước đó, Uyên ảo tưởng qua vô số cái sau khi đi ra nhìn thấy tràng cảnh. Ví dụ như, ác kham bệnh viện tâm thần nội bộ, một cái tà ác phòng thí nghiệm, thậm chí là cái người ngoài hành tinh thần bí căn cứ loại hình địa phương. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, sau khi đi ra, vậy mà là cái, thư viện, không sai, nơi này hiển nhiên chính là một cái thư viện, bốn phía đều là giá sách, lít nhà lít nhít sách đắp lên ở phía trên, dựa vào tường địa phương có cái tiểu bàn trà, phía trên bày biện đồ uống trà còn có một chiếc tiểu đèn bàn, nhìn còn rất ấm áp, loại này họa phong hoàn toàn khác biệt. Tương phản cảm giác, nhường Uyên trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận, bất quá cũng quản không đây rốt cuộc là cái gì gặp quỷ thiết kế. Uyên bước nhanh sờ đến thư viện trước cửa, đoán chừng là cái kia hoàng mao vừa mới đi ra ngoài, còn chưa kịp đóng cửa, vì lẽ đó, Uyên trực tiếp từ khe cửa liền có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Thư viện bên ngoài là một đầu hành lang. Xem ra, tựa hồ không có người, vì lẽ đó Uyên một cái lắc mình, rút khỏi ngoài cửa, sau đó, hắn lại sững sờ một cái, mẹ nó, cái này không chỉ là ngây người, trong lòng của hắn mắng chửi người tâm tư đều có, bởi vì cái này thư viện bên ngoài, vậy mà là cái chỗ khám bệnh, chính là bên đường rất thường gặp loại kia diện tích không lớn. Nhiều nhất 2-3 tầng lầu chỗ khám bệnh, con mẹ nó cái gì kiến trúc lý niệm a? Ngục giam bên ngoài là thư viện bên ngoài là phòng khám bệnh, cái kia phòng khám bệnh bên ngoài chẳng lẽ vẫn là cái nhà vệ sinh công cộng không thành? Cái này liên tiếp hoặc phong chuyển đổi, nhường Uyên thực tế là có chút không nghĩ ra, bất quá sờ không được liền không sờ. Cái kia cường tráng phiên bản Uyên vì chính mình tranh thủ nhiều thời giờ như vậy. Không phải vì để cho mình tại cái này ngẩn người. Nghĩ đến cái này, Uyên tranh thủ thời gian lắc lắc đầu. Để cho mình tinh thần tập trung một chút. Mà cái này một tập trung, hắn giống như liền lập tức nghe được một trận như có như không tiếng ồn ào. Có âm thanh, liền có người, liền sẽ có manh mối. Mặc dù còn không biết những người này đến cùng đều là làm gì, nhưng là đi nghe một chút nhìn xem, dù sao cũng so tại cái này hỗn loạn địa phương loạn chuyển muốn tốt. Suy nghĩ đến bước này, Uyên lập tức tìm thanh âm tiến lên. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện thanh âm là tới từ lầu 2. Thế là hắn lập tức xông đi lên. Rất may mắn là hắn tại lầu 2 cũng không có gặp phải người. Về phần những âm thanh này, thì là từ một cánh cửa hậu chuyện tới. Uyên lặng lẽ tiến đến bên cạnh cửa. Tướng môn đẩy ra một cái khe hở. Nhìn vào trong, mẹ nó, trong chớp nhoáng này, Uyên rốt cục có chút mẹ nó thụ không? Cái này nếu là quyển sách, vậy hắn hiện tại liền đem sách này cho xé. Sau đó ném hỏa lực cháy hết sạch. Tại tè dầm cùng thành bột nhão đổ đến trong nhà vệ sinh xông đi. Đương nhiên, Uyên trong đầu không có não bổ ra nhiều như vậy thao tác. Hắn chỉ là vô cùng hoang đường nhìn trước mắt hình tượng. Không biết bước kế tiếp phải làm gì. Bởi vì hắn đẩy ra phía sau cửa. Vậy mà là cái phòng ăn. Mà lại là loại kia xa hoa yến hội đồng dạng cỡ lớn phòng ăn. Giờ phút này, một đám người đang ngồi ở phòng ăn chung quanh ăn đồ vật. Người đừng nhìn chỉ là ăn đồ ăn, nhưng là màn này xung kích cảm giác, hoàn toàn không thua gì độc đằng nữ cầm thuốc trừ sâu làm nước hoa. Cấp đống người bọc lấy lớn chăn bông ăn bún thập cẩm cay. Trước nói bàn kia lên người đi, thực tình là dạng gì đều có, nam hay nữ vậy, lớn nhỏ, cao có trọn vẹn 2m4. Cùng cái núi đồng dạng, trước mặt chồng chất gần cao một thước đĩa, thấp chỉ có không đủ 30cm. Hơn nữa vậy căn bản cũng không phải là cá nhân, là cái con rối. Dọa người hơn chính là cái này con rối trước mặt còn đặt vào một đống bình ắc quy. Rắc rắc, ăn lão vui vẻ, mà tại trong đám người này, cũng có khuôn mặt quen thuộc. Ví dụ như trước đó nhìn thấy miệng bị cắt gọi Trần Tiếu nam tử, còn có ăn mặc đồng phục y tá Harley Quinn. Về phần mình một mực lại đuổi Hoàng Mao, hiện tại ngay tại bên cạnh bàn, đi theo đám người này hét lên, ăn một chút, chỉ có biết ăn. Lại có một cái Batman chạy đến, các người cũng không đi quản quản. Tại cái bàn nơi hẻo lánh, có cái trước mặt chỉ có một bát cháo, xuyên như cái bác sĩ đồng dạng người một điểm không nóng này khoát khoát tay. A nha, người hoảng cái gì sức lực, đây chính là Batman, không quản là phương diện nào. Người muốn dùng phổ thông một mình phòng bệnh liền đem bọn hắn giam lại. Đây không phải là nói nhảm a. Dù sao chúng ta cửa chính khóa lại đâu, hắn cũng chạy không ra được. Đến lúc đó sớm tối còn được tới đây, chờ khi đó chúng ta cho hắn đến châm thuốc an thần. Ném vào đi không phải, ta cũng không có thuốc an thần. Ngươi ném cho họ Dương a. Quinn lẩm bẩm, a nha, tùy hiện, ngồi xuống ăn cơm trước. Ai, Fred đi đâu? Đoán chừng lại bị đánh cho bất tỉnh. Cái này tuần lễ hắn đã bị các loại phương pháp mê đi 4 lần. A, tốt a, vậy liền trước không quản hắn. Bác sĩ kia nói, sau đó tiếp tục người không việc gì đồng dạng bắt đầu ăn. Đoạn đối thoại này, một chữ không kém tất cả đều bị ngoài cửa Bruce Wayne nghe được. Sau đó, hắn liền lâm vào một cỗ hoang đường tới cực điểm trong cảm giác. Thật giống như chính mình vị trí, là cái hết thảy đều giống như làm trò cười đồng dạng thế giới bên trong. Không được, nơi này thực tế quá quỷ dị. Ta đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ra ngoài. Quên nghĩ đến, sau đó lập tức quay người, chuẩn bị đi tìm lối ra. Nhưng mà người, vừa mới quay người lại, hắn liền thấy một cái điểm lơ lửng tại trước mắt của mình. Ếch, tốt, a, đây không phải là cái điểm, mà là một cây giống như là châm dài, đồng dạng đồ vật treo ở trước mặt mình. Chỉ bất quá nó lơ lửng vị trí thực tế là quá đoan chính, dẫn đến tầm mắt của mình cùng nó cơ hồ hoàn toàn song song. Vì lẽ đó nhìn qua mới như cái điểm đồng dạng. Quên không biết cái đồ chơi này đến cùng là cái gì. Đang lúc hắn theo bản năng muốn đưa tay đi tóm lấy cây kia châm thời điểm, cái kia châm, siêu, một cái, cơ hồ lấy siêu việt hắn tầm mắt tốc độ, bay thẳng hướng trong môn. Ngay tại lúc đó, phía sau mình phòng ăn cửa cũng bị mở ra. Quên tối giống, không tốt. Sau đó, cùng với linh hoạt lăn mình một cái, tại người sau lưng kéo ra một khoảng cách, cũng cùng nó bốn mắt nhìn nhau. Đứng tại cổng là một cái nhìn không đến 30 tuổi nam tử, người phương Đông khuôn mặt, ăn mặc một thân quân áo khoác. Mặc dù nhìn không có gì đặc biệt, nhưng là Wayne có thể cảm giác được đến, trong thân thể của hắn ẩn chứa một luồng vô cùng lực lượng mạnh mẽ. Mấu chốt nhất là vừa vặn cây kia châm hiện tại đang lẳng lặng tại bên cạnh hắn lơ lửng, lộ ra dị thường nhu thuận. Làm sao bây giờ? Quên trong lòng âm thầm tính toán. Bất quá bây giờ tình huống này, chính mình không có đạo cụ, bốn phía cũng không có bóng tối có thể cung cấp ẩn núp. Xem ra, chỉ có chính diện chống lại, chỉ cần tại 3 giây bên trong đem đánh tới, chính mình hẳn là có thể tại trong nhà ăn những người kia đuổi theo ra trước khi đến né ra. Mặc dù cái này chỗ bệnh viện rất nhỏ, nhưng là chỉ cần cho mình cơ hội, như vậy chính mình hẳn là có thể đem đám người này từng cái đánh tan. Tốt a, không quản kế hoạch này đến cùng được hay không đến thông, dù sao hiện tại cũng không có lựa chọn tốt hơn. Thế là Uyên sau lưng âm thầm dùng sức, chuẩn bị khởi xướng một lần đơn giản hữu hiệu tập kích. Nhưng mà, đột nhiên, trước mặt người kia chậm rãi tránh ra thân thể, tiến đến ngồi đi. Hắn nói, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.